Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2428, chương 2450. Thời đại này nữ thần, cỗ này thần khí, Kinh Gu tựa hồ đã nhận ra cái gì, đổi qua ánh mắt, nhìn về phía bầu trời. Hừ, Gorgon cũng trầm mặt xuống. Master, Masu thì là vì thế mà kinh ngạc, đến mức cho đê bên trong mọi người. Tiếng kinh hô liên tục truyền đến, lại có ma lực phản ứng truyền đến. Mà lại cái này hình thức là servant, chỉ số là thần linh cấp, quy cách cũng là thần linh cấp. Không hề nghi ngờ, là nữ thần, Olga Marie, De Vinci cùng Roman lần lượt lên tiếng, nói cho mọi người. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Rama liền tuần hoàn theo cái kia cỗ hùng vĩ thần khí, nhìn về phía chân trời một bên khác. Ở nơi đó, chẳng biết lúc nào xuất hiện dưới bầu trời đêm, một vệt bóng đen bằng tốc độ kinh người lướt đến. Lướt đến chính là một con hình thể khổng lồ rực long. Rực long có được bén nhọn miệng, khoác trên người lấy lông vũ giống như lông tóc, trên người màu sắc thì tương đương tươi đẹp, một bên xẹt qua bầu trời đêm, một bên đi tới mọi người phía trên. Cái đó là Quetzalcoatlus. Masu sợ ngây người, đừng nói là Masu, liền là Rama đều có chút nâng lên lông mày. Quetzalcoatlus, lại tên phong thần Rực Long, quý tẩu khấu Rực Long cùng khuê cha ngươi Rực Long, chính là cho đến tận hôm nay phát hiện hình thể lớn nhất biết bay động vật loài rồng, đồng thời cũng có thể là loại cỡ lớn nhất bay lượn động vật. Bày ra hai cánh lúc có thể đạt tới 12 mét. Có thể so với một chiếc cỡ nhỏ máy bay. Nó sinh hoạt tại 60 triệu năm trước kỷ phấn trắng màn cuối. Kỳ danh đến từ một vị khoác lên lông vũ phong thần. Nói cách khác, đối phương có thể là 60 triệu năm trước giống loài, tuyệt đối vượt qua huyễn thú cấp bậc, thậm chí có khả năng đã vượt qua thần thú đẳng cấp. Mà sinh vật như vậy, hiện tại cũng chỉ là một vị nữ thần vật cưỡi. Ho, này, tại Quetzalcoatlus trên lưng, một vị nữ tử liền hướng về mọi người nhiệt tình vẫy tay. Đối phương có được một đầu nước lạ tóc vàng, mặc trên người cùng loại với cổ sớm thần quan hoặc là tế tử vu ti trang phục, cả người không khí thiên hướng về rừng rậm hệ. Trong tay thì nắm lấy một thanh trầm trọng khoan nhận kiếm, thoạt nhìn tựa như là cái nước lạ đại tỷ tỷ một dạng, để cho người ta vô cùng có thân cận cảm giác. Có thể là tại dạng này một vị bao hàm thân cận cảm giác đại tỷ tỷ trên thân, lại là có tương đương oanh liệt thần khí đang chấn động lấy. Cái kia thần khí quy mô thậm chí áp đảo Gorgon phía trên. Liền Istar đều không kịp nổi, làm cho đến nay là thực sự từng gặp thần linh bên trong có được tối vi oanh liệt thần khí tồn tại. Mà khi vị này nước lạ nữ thần xuất hiện lúc, Rama trên người kim ô vũ dệt cũng giống là sinh ra kịch liệt phản ứng một dạng, chấn động ra rất nhiều hỏa phấn. Không chỉ có là kim ô, liền là Rama nắm trong tay Galatin tựa hồ cũng sinh ra phản ứng, bốc cháy lên liệt diễm. Rama nắm chặt Galatin, ấn ở trên người vũ dệt, thẳng tắp nhìn chăm chú lấy Quetzalcoatlus trên lưng nữ thần, sắc mặt bắt đầu trở nên trịnh trọng. Liền Rama đều như vậy, Masu thì càng là không cần phải nói. Cái kia nữ thần, Masu trên trán có chút chảy xuống mồ hôi dịn, trực giác nói cho Masu, trước mắt cái này nữ thần nhìn như nhiệt tình, kỳ thực so Gorgon cùng Istar còn cần thận trọng đối đãi. Rama nhớ tới buổi sáng hôm nay, Istar đã từng đề cập qua một sự kiện, cái kia chính là, tại hiện giới hết thảy nữ thần bên trong, rừng rậm nữ thần thần cách đều là cao nhất một vị. Trước mắt vị này nữ thần thân phận liền đã sáng tỏ. Nàng liền là rừng rậm nữ thần, Nam Mỹ xuất thân thần linh, lệ thuộc vào Tam nữ thần đồng minh, bên trong cuối cùng một trụ. Dạng này một vị nữ thần, mà còn có lấy Quetzalcoatlus làm vật cưỡi, thậm chí có thể kích thích kim ô cùng galatin phản ứng. Chẳng lẽ nàng là... Rama nghĩ đến một cái khả năng, sắc mặt mới trở nên trịnh trọng mà lên, bởi vì không làm được, chính mình lần này thật gặp so King of Magic Solomon còn đáng sợ hơn tồn tại. Gorgon cùng King Gu đối đối phương thái độ cũng hết sức ý vị sâu xa. King Gu thậm chí trực tiếp lên tiếng, ngươi tới nơi này làm gì? Ketsaru, Kawatoru, King Gu như thế lên tiếng. Còn xưng hô như vậy đối phương Ketsaru, Khoa Stewart Á. Masu liền mở to hai mắt, cho đê bên trong mọi người cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Rama càng là trong lòng thầm hô một tiếng quả nhiên. Thân phận của đối phương, cùng Rama vừa mới đoán được hoàn toàn giống như đúc. Tại Trung Nam châu Mỹ Aztec trong thần thoại, liền có được cái tên này một trụ thần. Kỳ vi ti tay nắm sinh mệnh, bội thu, văn hóa cùng với mưa gió thần, chính là có đông đảo divinity, thần trước cùng thần cách một vị thiện thần. Vị này thiện thần phủ định Nam Mỹ thần thoại coi là cần thiết nhất hoàn tế sống nghi thức. Kỳ danh có lông vũ rắn, hoặc là có cánh rắn, hàm nghĩa. Cho nên bị rất nhiều người coi là vũ xà thần. Cùng rắn cùng với long đều có cực lớn quan hệ. Hắn còn có rất nhiều làm thiện đại biểu truyền thuyết. Đã từng làm thái dương thần. Càng bị coi là sao kim cụ hiện thiện thần đặc biệt kéo huy tư các lơ phan thái cú đặc biệt lợi thần. Cùng may a cú cú ngươi khảm thần các loại tồn tại. Thậm chí làm người chi vương hiện giới qua. Dẫn dắt nhân loại thành lập phồn vinh văn minh. Có thể nói là Aztec trong thần thoại tương đương chí cao vô thượng thần bên trong một chủ. Đúng thế, đối phương chính là cấp bậc chủ thần thần linh, địa vị đồng đẳng với Hy Lạp trong thần thoại Zeus, Bắc Âu trong thần thoại Odin, Ấn Độ trong thần thoại Đế Thích Thiên, Mesopotamia trong thần thoại Anu các loại chúng thần chi vương, chúng thần cha tồn tại. Là Aztec trong thần thoại không thể nghi ngờ địa vị cao nhất thần linh. Nha, đừng lãnh đạm như vậy nha. Vị chủ thần này cấp bậc nữ thần hiện tại liền dùng không có chút nào. Ngạo khí mỹ lệ nụ cười nhìn xem mọi người. Tầm mắt tại Rama trên thân dừng lại một hồi. Nhưng nụ cười trên mặt trở nên càng thêm mỹ lệ cùng nồng đậm đồng thời. Nắm lại bàn tay, vui vẻ lại vui sướng lên tiếng. Dù nói thế nào chúng ta cũng là đồng minh. Ta đến giúp bang Gorgon. Nên không kỳ quái a. Ketsaru đúng là nói như vậy. Phải không? King Gu lại là không có chút nào cảm kích. Nói như thế. Nếu như ta không có nhớ lầm. Chúng ta ký kết chỉ là không xâm phạm lẫn nhau minh ước. Có thể chưa từng có nói qua là đồng bạn. Càng không có nói qua cần phải trợ giúp lẫn nhau. King Gu thái độ liền rất lãnh đạm, thậm chí có thể nói được là cảnh giác cùng đề phòng. Gorgon cũng chăm chú nhìn chằm chằm Ketsaru, mặc dù không đến mức giống King Gu như vậy cảnh giác cùng đề phòng. Nhưng cũng có thể nhìn ra được nàng đối Ketsaru gạt bỏ. Trái lại Ketsaru, đối với King Gu cùng Gorgon thái độ có chút thụ thương. Ta nói các ngươi a. Không khỏi đối đại tỷ tỷ ta quá mức phòng bị, dù cho chúng ta ký kết chỉ là không xâm phạm lẫn nhau minh ước. Nhưng ta cũng vẫn muốn cùng Gorgon tâm sự a. Dù sao ta cũng là xà thần nha, chẳng thà nói rất muốn cùng Gorgon thật tốt kết giao bằng hữu đây. Nói như vậy lấy, Ketsaru còn nhìn về phía chân trời, ngươi nên cũng nghĩ như vậy a. Ketsaru. Nhường lực chú ý của chúng nhân đều bị một đạo khác theo trong bầu trời đêm hạ xuống thân ảnh cho. Hấp dẫn, đừng hiểu lầm, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn cùng các ngươi kết giao bằng hữu. Với ta mà nói, các ngươi chỉ là từ bên ngoài đến dị quốc chi thần mà thôi. Thậm chí là kẻ xâm lược a. Mở miệng như thế, cũng theo trong bầu trời đêm chậm lại chính là thừa tại thiên thuyền lên nữ thần. Ista tiểu thư, Masu không khỏi vui vẻ. Ista đồng dạng nhìn lại, nhìn thấy Rama cùng Masu không có việc gì, đầu tiên là thở dài một hơi, ngay sau đó lại căng thẳng khuôn mặt. Rama nhìn chăm chú lấy Istar, lại nhìn chăm chú hướng về phía Ketsaru, cuối cùng nhìn về phía Gorgon. Hắn trên cổ tay, Roman thanh âm cực kỳ khẩn trương giống như vang lên. Cái này là Tam Nữ Thần Đồng Minh. Toàn cảnh, sao, ở thời đại này buông xuống, Tam Nữ Thần Đồng Minh, Tam Trụ Thần liền toàn bộ buông xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.